vậy bây giờ tôi ra đánh cô, còn sư huynh quan sát xem đại cao thủ đó là ai. Nghe, Nhiệm Mãng bước ra. Xá Quỳnh, Hoa cô nương, ta là Phiêu, kỵ đại tướng, quân Nhiệm Mãng, muốn được lĩnh giáo cao chiêu của cô nương. Quỳnh, Hoa cười rất ngây thơ. Nhiệm tướng, quân, người là sư đệ của Triệu Khôn, tức là sư thúc của Thái, Tử Công, Tôn Tư. Tiểu nữ nghe nói người là cao thủ bậc nhất của đất Thục, hôm trước chúng ta đã cùng nhau đấu mấy hiệp ở bờ sông Hán. Thủy, tướng quân chưa cho là đủ, lại muốn đấu nữa hay sao? Được nào, mời tướng, quân ra tay đi. Quỳnh, Hoa ở tuổi 18, như con nghé tơ, trên không sợ trời, dưới không sợ đất, lại ý có ông ngoại ở phía sau, ai thách nàng cũng đánh hết. Nói dứt lời, nàng vung trường tấn công Nhiệm Mãng ngay. Trường của nàng là trường tản, viên, Nhiệm Mãng chỉ vận hai thành công lực đỡ trường của nàng. Nàng biết công lực y cao hơn mình rất nhiều, nhưng vẫn cứ tấn công liên tiếp. Đến, trường thứ 10, bất thình lình Nhiệm Mãng phát một trường đến năm thành công lực đánh thẳng. Nàng trung bình tấn trụm hai trường vào nhau, đỡ trường của y, nhưng trường của y mạnh quá, khiến nàng bay vọt ra sau. Ngã lăn ra đất, tay chân tê liệt. Nhiệm Mãng vung tay, ra một chiêu nữa, kình lực ào ào do xuống đầu Quỳnh, Hoa. Quỳnh, Hoa kinh hoàng chịu, chết, bỗng một tiếng véo trên không, vừa nhu, vừa mạnh đánh xuống đầu y. Y hoảng hốt gạt, thì vật đó cuốn chặt vào hai tay. Khóc truyện audio.com, thì ra đó là một sợi dây, không biết ai đã ném ra mà kình lực mạnh đến như vậy. Quỳnh, Hoa nhờ đó mà đứng dậy, Nhiệm Mãng dùng sợi dây làm vũ khí quất vào người nàng, kình lực rít lên xé gió. Quỳnh, Hoa nhảy lùi không dám đỡ, lại một tiếng véo xé gió, một viên sỏi bay đến tiện đứt sợi dây của y. Nhiệm Mãng biết có cao nhân can thiệp, y càng ra sức tấn công Quỳnh, Hoa, giáo giết, để sư huynh Triệu Khôn tìm thủ phạm bấy lâu nay làm anh em họ kinh sợ. Nghiêm Sơn, Phùng Vĩnh, Hoa thấy Quỳnh, Hoa ỷ có khất đải, phù ai cũng dám ra tay, thì phì cười. Nghiêm Sơn kinh nghiệm hơn, truyền lệnh cho Phùng, Dị, Phùng tướng, quân, Nhiệm Mãng không hẳn muốn đấu võ với Trần cô nương. Có lẽ y muốn đấu để Triệu Khôn tìm khất đải. Phu, Phùng tướng quân ra, đấu võ với y đi. Phùng Dị là đại tướng văn võ toàn tài, trước đây y lĩnh chức Bình Tây, đại tướng quân, lĩnh đạo quân Hán, Trung đánh Thục, bị thua hai trận vì tài dùng binh của y không bằng công. Tôn Tư, Quang, Vũ mới cử Ngô Hán lĩnh binh mã trường An Tây, Lương đánh Thục, y bị làm phó tướng cho Ngô Hán, lòng đầy bất mãn. Từ khi Nghiêm Sơn trở về chỉ huy, y chưa có dịp thi hố tài năng, bây giờ được lệnh của Nghiêm Sơn, y từ từ tiến ra trước. Chặn, Phùng Vĩnh, Hoa hô lớn, ngừng tay, Quỳnh, Hoa, Nhiệm Mãng đều nhảy lùi lại. Vĩnh, Hoa nói, Quỳnh, Hoa, em không phải là đối thủ của Phiêu, kỵ đại tướng quân, thôi lui về trận đi. Quỳnh, Hoa lui lại, Phùng Dị tiến lên, Nhiệm Mãng, chúng ta lại tái đấu. Hai người đã đấu với nhau nhiều trận, trong 4 năm qua, Nhiệm Mãng cười. Ta muốn nghiên cứu võ công lĩnh, Nam, chứ còn võ công của ngươi ta đâu có lạ gì. Đức tái đấu thì tái đấu, bây giờ Nhiệm Mãng mới giở võ công chân thực ra, y phát chiêu trưởng. Phong bao hàm cương nhu chụp xuống, Phùng Dị thản nhiên nhảy tránh sang, một bên, đánh cắt ngang vào trưởng của Nhiệm Mãng, bình một tiếng, tuyết bắn lên không, trắng xóa một vùng rơi xuống là tả. Phùng Vĩnh, Hoa nói nhỏ với Khất Đại, phu thái sư, thúc võ công hai người thế nào? Khất Đại, phu nói, võ công của Nhiệm Mãng thuộc phái thiên, sơn, cương nhu hợp nhất, trong cương có nhu, trong nhu có cương. Còn võ công Phùng Dị lại thuần cương, công lực kinh nghiệm hai người lại ngang nhau, nếu đấu mãi cả hai đi, đến kiệt lực mà chết chứ không có ai thắng cả. Ngừng một lúc ông nói, võ công hai người này trên Nguyễn Thành Công, Đặng Thi, Kế, Nguyễn, Trát, Phan Đông, Bảng, Đào Thế, Kiệt, Đinh Đại một bậc, có lẽ ngang với Lê Đạo Sinh, nếu Đào Kỳ với ta chưa phát minh ra lối vận công bằng kinh mạch cách điều hòa âm dương, thì ta không hơn được họ. Hai người đấu với nhau trên 300 hiệp. Nghiêm Sơn nói với Khất Đại, phu, xin thái sư, thúc giúp Phùng tướng, quân một tay. Khất Đại, phu tủm tỉm cười, ông bốc một nắm tuyết, vận âm kình vào tay, nắm tuyết trở thành cứng rắn, ông ném về phía hai người, nắm tuyết kêu, lên vo vo, bay đến gần người thì chạm phải kình lực của họ tan ra từng mảnh, mảnh tuyết bắn vào người Phùng Dị thì không sao, song bắn vào đầu Nhiệm Mãng, rơi xuống đầu làm y choáng váng, vì nội công của y cương nhu hợp nhất cần phải điều hòa âm dương. Đầu là chỗ chí dương, bị tuyết là vật chí âm rơi vào, lập tức âm dương thiếu thăng bằng, trường lực của y phát ra bị bế tắc. Y kinh khủng nhảy lui lại 4 bước tránh trường lực của Phùng Dị, tất cả việc làm của Khất Đại, phu Triệu Khôn đều nhìn thấy.

Nghiêm Sơn, Vĩnh, Hoa Quỳnh, Hoa cùng kêu thét lên kinh hoàng, vì Khất Đại Phu trúng gian kế của Triệu Khuôn. Nguyên Triệu Khuôn biết dùng sức không đánh được ông, y biết ông là thầy thuốc đầy lòng nhân đạo, y giả tự tử để ông ra tay cứu. Bấy giờ ông hở, ngực lại không vận khí, dùng hết lực đánh vào người ông hai trường cực. Mạnh, Khất Đại Phu ôm ngực lảo đảo, mép di dì máu. Triệu Khuôn lao đến, vận sức phóng liền hai trường nữa hòng kết liễu tính mạng ông. Nghiêm Sơn thất kinh hồn vía, vọt người ra dùng hết sức bình sinh đánh hai. Trường cứu Khất Đại Phu thì bị Nhiệm Mãng vung trường đỡ. Bình một tiếng cả hai đều lui lại. Nghiêm Sơn cảm thấy khí huyết đảo lộn ngực, đau nhức vô cùng, chàng ngoẹ một cái thổ ra búng máu tươi, phùng dị thấy. Chúa tướng bị thương, nhảy ra tấn công Nhiệm Mãng. Quỳnh, Hoa thấy ông bị thương mà đối thủ đang đánh tới, vội nhảy ra vung. Trường đánh Triệu Khuôn, nàng chưa tới, Khất Đại Phu đã chụp Triệu Khuôn nhấc lên cao. Ông nói lớn lên, chọn đời ta chỉ chữa bệnh cứu người, chứ không đánh người. Ta học võ, cho khỏe mạnh hành hiệp cứu đời. Lần đầu tiên ta dùng võ đấu với Lĩnh, Nam Vương, tìm hiểu võ công Quế, Lâm, lần thứ nhì ta chỉ bảo vệ con cháu Lĩnh, Nam, chứ không muốn đánh ai. Triệu Vương gia, ngươi là một trong thiên, Sơn thất hùng, võ công chức vị không nhỏ, thế mà ngươi phải dùng thủ đoạn hèn hạ đánh ta, tại sao? Ngừng một lúc để điều tức, ông khạc ra búng máu rồi nói, phải rồi Triệu Vương gia, phái thiên. Sơn nhà ngươi đạo đức khắp thiên, hạ ai cũng biết, thiên, Sơn lão tiên với ta là bạn thân, ta cũng muốn. Cản đồ tử, đồ tôn không nên đánh thục, vì chúng phải đánh thục để phục. Lĩnh, Nam, ta không cản chúng, cũng không muốn đánh đồ tử, đồ tôn của thiên, Sơn lão tiên, thiên, Sơn lão tiên là thái sư phụ của thiên, Sơn thất hùng, họ nghe Khất Đại Phu là bạn của thái sư phụ biết ông không nói dối. Khất Đại Phu từ thả Triệu Khuôn xuống đất, nói lớn với quân Hán Tục, chư quân tướng Hán Tục nghe đây. Khóc chuyện audio.com, tại sao Triệu Vương gia lại phải dùng thủ đoạn hèn hạ đánh ta? Ta biết rồi, người nghĩ, võ công ta cao, như thế mà trợ Hán đánh Tục thì nguy thay, vì vậy Vương gia phải giả tự tử để dụ ta cứu người, rồi bất thần giết ta. Này Lũng, Tây Vương, nếu ta là Vương gia ta cũng làm thế. Ông quay lại vẫy Quỳnh, Hoa Quế, Hoa, hai con mèo con ra đâu ra đây? Quế, Hoa Quỳnh, Hoa từ trận Hán chạy ra. Ông chỉ vào Triệu Khuôn nói, các con phải học lối hành động như Lũng Tây Vương, khi phải cứu người, thì hy sinh cả cái thân cũng không tiếc, khi cứu nhiều người thì sinh, cái danh cũng không màng, khi cứu nước thì việc gì dơ bẩn đến đâu cũng làm. Lũng Tây Vương vì việc nước mà bỏ cái danh dự ra ngoài, làm việc hèn mặt đáng quý thay. Ông ngừng một lúc rồi tiếp, từ sáng đến giờ các cháu thấy hai vị này dùng võ công thiên Sơn, võ công thiên Sơn ngồi trên tuyết luyện công, lấy khí dương của mặt trời hợp với khí âm của tuyết cho nên đánh ra coi thì nhẹ nhàng mà núi lỡ băng tan, kình lực phát lúc chạm vào ta thấy cương mãnh, rồi tiếp theo thấy nhu nhuyễn, nếu đối thủ gặp cương mãnh tu lực lại thì thôi, còn không thì gặp nhu nhuyễn hóa giải mất, rồi cuối cùng thì phần cương mãnh hơn thì không chịu được nữa. Ông thả Triệu Khuôn ra, nói, Lũng, Tây Vương, ở đây có cả sư đệ ngươi là Phiêu Kỵ đại tướng quân, Nhiệm Mãng, hai người dường như chưa tin võ công Lĩnh Nam, vậy ta đứng đây cho cả hai cùng đánh, ta quyết không đỡ, vậy các ngươi đánh đi. Triệu Khuôn, Nhiệm Mãng tuy biết Khất Đại Phu là bạn của thái sư phụ, họ không tin rằng ông có thể chịu được cả hai cùng đánh. Nhiệm Mãng nói, Trần tiên ông đã là bạn của thái sư phụ, tại hạ khi nào bọn tại hạ dám mạo phạm tiên ông nữa. Tiên ông nói rằng hai sư huynh đệ tài hạ đánh vào tiên ông mà tiên ông chịu nổi, e rằng thái quá. Nhiệm Mãng bước lại cạnh mô đất lớn, y vận khí phát một trường, đó là chiêu tuyết lạc thiên, Sơn trong thiên, Sơn cửu thức, mọi người thấy, trường phong rít lên, bình một tiếng, cả mô đất tung đi như bị người ta đào lên vậy, cắt đá bay mịt mù. Nghiêm Sơn kinh hãi nghĩ, chỉ cần một trong hai người kia đánh một trường vào ta thì ta mất mạng như chơi. Ta vừa đánh ra một trường y đã đỡ lại, mà ta đã hộc máu tươi. Đủ biết trường lực của y mạnh đến chừng nào. Khất Đại Phu cười, cái đó vô dụng, hai người cứ đánh ta đi. Triệu Khuôn, Nhiệm Mãng cùng nhìn nhau hội ý, rồi hít một hơi, phóng đủ 10 thành công lực vào ông. Hai trường từ hai phía đánh vào Khất Đại Phu, ông xoạc chân vận khí phát chiêu lưỡng nghiêu tranh phong trong phục. Nghiêu thần trường đỡ, bùng một tiếng, cát bụi bay mịt mờ. Nhiệm Mãng, Triệu Khuôn đều bật văng trở lại, miệng phun máu. Hai người cố gắng mãi mới bò dậy được, nhưng họ không chịu lui, lại vận sức phát ra hai trường từ hai phía đánh vào người ông.